Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, ngoài ý muốn phóng khách. Mà hải quân hoàn thành thế giới trưng binh sau đó, trong khoảng thời gian ngắn uy thế tăng mạnh, thật ra khiến không ít hải tặc bớt phóng túng đi một chút. Đương nhiên, cái này không qua cũng chỉ là một ít tiểu hải tặc mà thôi. Thế giới hải tặc ngũ hoàng vẫn là như cũ quá cuộc sống trước kia. Nhất là long hồn đoàn hải tặc, ở Sabo đăng lâm hoàng giả vị sau, lại bắt đầu một vòng bành trướng, chiếm cứ không ít địa bàn. Hơn nữa bây giờ long hồn đoàn hải tặc thế chính thịnh. Dù sao mới vừa cùng dâu trắng đánh ngang tay, lại diệt một cái vương hạ thất vũ hải, giết một gã hải quân đại tướng, gây ra động tĩnh nhưng là xác thực không nhỏ. Trọng yếu hơn chính là Sabo đặc biệt tuổi còn trẻ, so với cái khác tứ hoàng đều trẻ hơn. Đây mới là chỗ mấu chốt nhất. Tuổi còn trẻ có đôi khi cũng là một loại tư bản. Giao nhau hơn thế, vương hạ thất vũ hải tuyển trạch liền trở nên có chút thể yếu đi. Vương hạ thất vũ hải cho tới nay đều có 7 vị. Mà bây giờ Don Quixote bị diệt, tự nhiên muốn chọn lại chọn một vị. Chỉ bất quá muốn cùng bây giờ thực lực chợt tăng hải quân hay hoặc là hải tặc ngũ hoàng. Mặc dù bổ toàn, chỉ sợ cũng không còn cách nào đưa đến quá lớn cân bằng tác dụng. Sengoku đã từng cân nhắc qua thủ tiêu vương hạ thất vũ hải chế độ. Nhưng suy nghĩ cho tới bây giờ đại hải đã xảy ra lớn như vậy biến động. Vương hạ thất vũ hải vẫn còn có chút tác dụng. Thời khắc trọng yếu, bọn họ cũng có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Cho nên liền quyết định tạm thời trước tiếp tục giữ vững. Để xem hiệu quả về sau. Nếu như vương hạ thất vũ hải chế độ thực sự vô dụng, liền có thể suy nghĩ phế trừ. Trên đại dương phân loạn, Sabo hiện tại tuyệt không quan tâm. Bây giờ đăng lâm hoàng giả vị, cơ bản sẽ không có người tới có ý đồ với hắn. Duy nhất khả năng xuống tay với hắn chỉ sợ sẽ là hải quân. Dù sao Sabo giết bọn họ một vị hải quân đại tướng. Hải quân bây giờ thực lực đại tăng, trở về tới trả thù cũng bình thường. Bất quá lấy thế cục trước mắt, hải quân chỉ sợ cũng sẽ không tự tìm phiền toái. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Sabo có thể phí rồi không ít tâm tư tới giám thị hải quân hành động. Chỉ có bọn họ có hành động, Sabo liền có thể trước tiên biết. Bất quá lấy Sengoku tính cách, chỉ sợ sẽ không đơn giản phát động lớn chiến tranh. Trừ phi có cơ hội tuyệt hảo. Tất cả an định lại sau đó, Sabo lại bắt đầu qua rồi cuộc sống trước kia. Tuy nói thực lực đã đăng lâm thế giới đỉnh, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Trước đây nhỏ yếu là leo lên thế giới đỉnh phong dù cho Sabo mục tiêu. Bây giờ cái mục tiêu này đã thực hiện, vậy liền cần chế định mục tiêu kế tiếp rồi. Sabo mục tiêu kế tiếp là vô địch. Duy có vô địch với thế giới này, Sabo mới có niềm tin tuyệt đối hoàn thành tất cả hệ thống nhiệm vụ. Tuy là hệ thống cùng với thật lâu không có phát động nhiệm vụ, nhưng còn có nhiệm vụ chính tuyến cùng chi nhánh nhiệm vụ tồn tại. Quest thưởng đều rất tốt. Nếu có cơ hội, tự nhiên muốn toàn bộ thực hiện. Dù sao Sabo chắc là sẽ không ngại quest thưởng nhiều, mà muốn phải hoàn thành còn dư lại nhiệm vụ, tự nhiên cần thực lực vô địch, mà bây giờ Sabo liền ở vì cái này mà nỗ lực. Hiện nay Sabo mạnh nhất dù cho bán long biến hóa cùng với Iron năng lực. Đây cũng là Sabo vẫn kiên trì tu hành phương hướng, mà niệm lực, tuy là Sabo biết loại năng lực này thập phần cường đại, nhưng khai phát nhưng cũng hết sức khó khăn. Chủ yếu Sabo cũng thật ở chưa có tiếp xúc qua phương diện này năng lực. Căn bản ngô biết như thế nào hệ thống mở rộng. Bất quá ngay bây giờ mà nói, tu luyện hóa long bí quyết cùng với Iron năng lực liền đã đủ rồi. Niệm lực dính đến thần bí nhất linh hồn cùng đại não, Sabo cũng không dám qua quyết mở rộng. Chỉ có thể làm đơn giản một chút vận dụng. Hắn hy vọng về sau có cơ hội có thể mở rộng mình niệm lực năng lực. Dù sao đó đích xác là một loại sức mạnh cực kỳ mạnh. Đang ở Sabo một bên hưởng thụ sinh hoạt, một bên khắc khổ tu hành thời điểm, một ngoài ý muốn người lại đột nhiên đến thăm rồi. Hắn chính là vương hạ thất vũ hải một trong, hải hiệp Jinbi. Đây cũng là làm cho Sabo có chút ngoài ý muốn. Hắn cùng với Jinbi chỉ thấy cũng không có qua lại gì. Bất quá gặp mặt ngược lại cũng không sao. Trong phòng tiếp khách, Sabo chứng kiến Jinbi sau đó. Vừa cười vừa nói, Jinbi, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi biết vào lúc này đến đây kiến ta. Thật đúng là khách ít đến. Jinbi trông coi Sabo, trong mắt lóe lên một đạo thần sắc phức tạp. Thượng lần gặp gỡ lúc, Sabo còn không có tiến nhập thế giới, mà bây giờ lại như cũ trở thành hải tặc ngũ hoàng một trong. Thực sự là thế sự biến đổi thất thường. Bình phục một hạ tâm tình, Jinbi mở miệng nói, Long Hoàng, đã lâu không gặp. Sabo nghe được Jinbi xưng hô, cười nhạt, Jinbi, ngươi cần gì phải khách khí như vậy, trực tiếp gọi tên ta thì tốt rồi. Long Hoàng nghe thật là có chút là lạ. Được rồi, hiện tại ta và hải quân quan hệ nhưng là kém tới cực điểm. Ngươi lúc này kiến ta, chắc là có đại sự gì à. Jinbi nghe được Sabo lời nói, cũng buông lỏng xuống, mở miệng nói, Dragon Sabo, là như vậy. Lần này ta là chịu Neptune quốc vương cùng Otohime vương phi phó thác chỉ có tới bái phỏng ngươi. Quốc vương muốn cho ta hỏi một chút ngươi khi đó ở Gionkot Plaza trong nói lên cái kia ngư nhân. Tộc cùng nhân ngư tộc di cư lục địa đề nghị. Không biết bây giờ hay không còn hữu hiệu. Sabo nghe xong, lập tức nghĩ tới. Lúc đó hắn chính là ý tưởng đột phát. Nhưng hoàn toàn chính xác đã ở kế hoạch của hắn trong. Bây giờ Jinbi đột nhiên đề bắt đầu. Sabo liền trực tiếp mở miệng nói, đương nhiên là có hiệu. Chỉ cần ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc nguyện ý. Ta có ở trên địa bàn của ta vẽ ra một tòa đảo tới tạo điều kiện cho ngươi nhóm di cư. Hơn nữa chịu ta Long Hồn Đoàn hải tặc phù hộ. Tin tưởng không ai dám ở chỗ này của ta đối với ngư nhân cùng nhân ngư hạ thủ. Jinbi nghe xong, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Liền lập tức vừa cười vừa nói, tốt lắm. Đã như vậy, ta đây lập tức trở về báo cho biết Neptune quốc vương cùng Otohime vương phi. Trông coi Jinbi liền muốn ly khai. Sabo lúc này mở miệng nói, xin chờ một chút. Jinbi, ta lời còn chưa nói hết đâu. Jinbi nghe xong, vừa nặng ngồi xuống, mở miệng hỏi, Sabo, ngươi còn có gì muốn nói không? Ta có thể nhắn dùm Neptune quốc vương cùng Otohime vương phi. Sabo mở miệng cười nói rằng, Jinbi, ngươi có nghĩ tới hay không nhân ngư tộc cùng ngư nhân tộc di chuyển đến lục địa sau đó như thế nào? Sinh tồn, dù sao lục địa cùng đại hải vẫn tồn tại một ít chênh lệch. Di chuyển đến trên bờ người là cần thích ứng một loại sinh hoạt. Jinbi nghe xong, biến sắc, quả thực, từ đáy biển di chuyển đến trên đất bằng. Trong này cần thích ứng đồ đặc thật sự là nhiều lắm. Nhất là nhân ngư, dù sao ngư nhân lời nói trên nguyên tắc cùng nhân loại cũng giống như nhau. Nếu như di chuyển lên, nhưng không cách nào thích ứng lục địa sinh hoạt, vậy còn không như ở đáy biển ngư nhân đảo sinh hoạt đâu. Jinbi nhìn thoáng qua Sabo, nhẹ giọng hỏi, Sabo, người nếu đã biết nói những thứ này, nói vậy ngươi đã có phương pháp giải quyết đi. Sabo trông coi Jinbi, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn không phải nhà từ thiện, cũng không có lòng dạ Bồ Tát. Đương nhiên sẽ không công mà trợ giúp ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc. Hắn tự nhiên có mục đích của chính mình. Vì vậy liền mở miệng nói, Jinbi, ta là hải tặc, ta không có nghĩa vụ không lý do bang giúp đỡ bọn ngươi ngư nhân đảo. Ta muốn cùng các ngươi làm một vụ giao dịch. Đối với ngươi ta đều có lợi giao dịch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường